Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163, phần 163. Chương 104. Khuê người hói đầu CG thật tốt dùng Heracle cùng Ares tự nhiên là ở diễn kịch. Rốt cuộc hiện tại Heracles tuy rằng chiến lực cường đại, như cũ là mang tội chi thân, mà Ares cũng là dùng Aiello thân phận. Hai người bọn họ đều không có quyền lực quyết định hải đức kéo loại này cấp bậc ma vật sinh tử cho. Nên, Heracles cùng Ares Aiello hào phân thân không để ý tới hải đức kéo xin tha. Không nói một lời mà ở nó bên cạnh người bào một cái hố to ra tới. Sau đó đem nó chủ đầu cấp ném đi vào, nhìn đến Heracles tiếp tục không nói một lời mà dọn khởi một khối cự thạch, chuẩn bị đè ở chính mình trên đầu. Hải đức kéo vội vàng cả kinh kêu lên. Đừng phong ấn ta. Các người nghĩ muốn cái gì? Ta đều có thể đáp ứng. Thật vậy chăng? Liền ở hải đức kéo giọng nói rơi xuống nháy mắt. Nó bỗng nhiên nghe thấy được một cái làm nó hận đến ngứa răng. Ở lúc ban đầu mấy năm bên trong căn bản đêm không thể ngủ thanh âm, hải đức kéo xà trong mắt hiện lên một tia dại ra thần sắc. Sau đó liền nhìn đến chiến thần Ares bỗng nhiên cũng xuất hiện ở hố biên. Cúi đầu nhìn chính mình, hắn đi vào Heracles bên người. Đối hắn nói hai câu cái gì? Heracles liền mang theo chút cung kính mà đem trên tay cự thạch đưa cho Ares. Sau đó mang theo bên cạnh người hầu Aiello xoay người rời đi. Mà chiến thần tiếp nhận cự thạch về sau. Tắc tiếp tục nhìn hải đức kéo chủ đầu. Nhướng mày. Hải đức kéo. Nói chuyện giữ lời sao? Hải đức kéo trong mắt hiện lên phẫn nộ thần sắc. Ở nhìn đến Ares nháy mắt. Vừa mới còn sợ bị chết thực hải đức kéo cư nhiên kiên cường lên. Nó hét lớn. Nam nhân thúi. Ta chết cũng sẽ không hướng ngươi xin tha. Có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Ha ha. Ares một tay giơ cự thạch. Như là vứt bóng rổ như vậy trên dưới vứt vứt. Sau đó nói. Nếu ta không có đoán sai nói. Ngươi là tưởng chờ Athena lại đây cứu ngươi. Đúng không? Hải đức kéo ngậm miệng lại. Gắt gao mà trừng mắt Ares. Một tiếng cũng không cổ họng nhìn đến nó dáng vẻ này. Ares chắc chắn gật gật đầu. Quả nhiên là Athena tới đi tìm ngươi. Nàng có phải hay không còn đối với ngươi nói. Đã chết cũng không quan trọng. Nàng lúc sau sẽ đến sống lại ngươi. Hải đức kéo. Ngươi thật là cái ngu xuẩn. Ngươi bị nàng lợi dụng. Ta bị lợi dụng. Hải đức kéo lẩm bẩm nói. Ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút. Lúc trước chúng ta ở tai phần hang động trước thời điểm. Là ai trước động? Là ta sao? Không phải. Là Athena trước động. Nàng từ ban đầu bị ngươi phụ thân bắt lấy. Chính là muốn đi trộm hang động thần lôi. Chẳng qua bị ta trước đắc thủ mà thôi. Ares chỉ chính mình huyệt thái dương. Chuyển vòng nói. Là. Ta thừa nhận ta không phải cái gì thứ tốt. Nhưng ngươi cho rằng Athena là cái gì thứ tốt sao? Ngươi cùng nàng làm bạn, liền bất quá là bị nàng làm như một cái có thể lặp lại soát lấy kinh nghiệm nghiệm giá trị kinh. Nghiệm bảo bảo, bị nàng phái ra đi cấp thủ hạ những cái đó anh hùng hào kiệt nhóm soát công tích. Liền tính nàng tương lai thật sự thành công làm núi Olympus hạ đại thần vương. Người như vậy tai phần huyết mạch, cũng là không có khả năng bị nàng nghênh đến tân thần đàn. Đi làm nàng dưới trướng thần minh, Ares nói chuyện chi gian. Không biết có phải hay không đổ máu quá nhiều duyên cớ. Hải đức kéo trong đầu cũng bắt đầu xuất hiện từng màn phim đèn chiếu giường như lóe hồi ảo giác. Nó nhìn đến chính mình tương lai rời đi này con sông cùng hồ sâu. Cứ nhiên tiến vào biển rộng bên trong đi gây sóng gió. Mà ở trên biển, nó không ngừng mà tập kích lui tới thương thuyền khách thuyền. Cắn nuốt nhân loại, rốt cuộc có một ngày. Nó ở một cái trên thuyền gặp một người đầu chọc, cái này đầu chọc làn da tái nhợt. Trên người có màu đỏ thẫm xăm mình. Thoạt nhìn thật giống như là hành tẩu ở nhân thế gian u linh giống nhau. Hải đức kéo nhìn đến chính mình ở hắn trước mặt liền giống như nhu nhược vô lực gà con giống nhau. Bị hắn dùng một đôi mang theo dây xích đoạn đao đem mấy cái đầu đều cấp đóng đinh ở thuyền đánh cá. Thượng. Nó lấy làm tự hào bất tử tính cùng độc khí ở cái này u linh trước mặt không hề tác dụng, hắn quả. Thực giống như là bạo lực đại danh từ. Lực lượng hóa thân, liền giống như vừa mới đem nó đánh tới cái này trạng thái Heracles. Không, thậm chí khả năng so Heracles còn muốn đáng sợ một ít, Hải Đức kéo dọa ra ra đầu tê dại. Nếu nó thân thể cụ bị ra mồ hôi công năng nói. Như vậy nó hiện tại nhất định đã bị dọa đến mồ hôi lạnh liên tục, liền ở Hải Đức kéo vừa mới từ này. Đó trong ảo giác lấy lại tinh thần thời điểm, nó lại bỗng nhiên cảm giác có thật lớn bóng ma che đậy chính mình. Nó nỗ lực mà dùng hai mắt của mình hướng về phía trước nhìn lại. Sau đó liền nhìn đến Ares đã đem kia khối cự thạch bình phóng tới nó trên đầu mặt đi. Tựa hồ đã chuẩn bị đem nó hoàn toàn phong ấn, hảo đi. Chiến thần đầy mặt thất vọng mà nhìn nó, có chút tiếc nuối mà nói. Dù sao ta cũng chỉ là tùy tiện khuyên một khuyên ngươi. Ngươi không nghe liền tính. Dù sao ngươi mệnh là chính ngươi. Quan ta điều sự, nói xong. Hắn liền buông ra trên tay cự thạch. Kia khối cự thạch dần dần mà hướng tới Hải Đức kéo tạp lại đây. Hải Đức kéo sợ tới mức quả thực tim. Đập đều phải không có. Không. Nó hiện tại trạng thái vốn dĩ cũng không có trái tim. Bất quá Hải Đức kéo vẫn là bị dọa đến bức bách ra chính mình này ma thân lớn nhất tiềm lực. Nó động thái thị lực phát huy tới rồi cực hạn. Đem cục đá hạ trị tốc độ vô hạn gia tăng. Sau đó nó ngữ tốc bay nhanh mà hô. Đầu hàng lạp, phanh, sự thật chứng minh. Ares quả thực chính là cố ý dọa này chỉ ngốc xà. Ở nó hô lên thanh nháy mắt. Ares liền bay nhanh mà duỗi tay. Lại đem này khối cự thạch cấp nâng, Ares cong lưng. Nghiêng đầu nhìn trong hầm Hải Đức kéo. Hỏi, những lời này thật sự. Thật sự. Hải Đức kéo đáng thương hề hề mà hô. Ta không muốn chết ở cái kia đầu chọc trên tay, Ares nghe vậy trong lòng cười thầm. Khuê người hói đầu sự tích quả thực dùng tốt. Vị này Sparta U Linh tự mang đối Hy Lạp thế giới sở hữu sinh vật sợ hãi hiệu quả. Kỳ thật vừa mới Hải Đức kéo trong đầu hiện lên đoạn ngắn. Tự nhiên cũng đều là Ares căn cứ chính mình trong trí nhớ chiến thần hệ liệt trò chơi CG nặn ra. Tới ảo giác, bị hắn lấy ma pháp phóng ra tới rồi lúc này vô cùng suy yếu Hải Đức kéo trong đầu. Bất quá ở Hải Đức kéo xem ra. Này đoạn ảo giác liền cùng thật sự giống nhau. Ở ảo giác bên trong nó nhìn đến chính mình bị cái kia Sparta U Linh giống như xé bố giống nhau mà. Xé nát, tự nhiên là bị thật sâu mà đe dọa tới rồi, thấy Hải Đức kéo chịu thua đầu hàng. Ares liền đem cự thạch cấp ném tới một bên. Hải Đức kéo này ma vật cũng đích xác có thể miễn cưỡng xem như Hy Lạp trong thế giới một cái cao. Cấp chiến lực, hơn nữa càng quan trọng là. Nó mấy năm nay vẫn luôn thực trạch, bản thân đích xác không có giết qua cái gì vô tội nhân loại cùng thần nữ. Chết ở này phiến đầm lầy nhân loại hơn phân nửa cũng đều là không có việc gì tìm việc chính mình. Chạy tới, sau đó bị Hải Đức kéo những cái đó hợp chất diễn sinh cấp xử lý. Nó bản thân cũng không cảm kích, kết quả là Ares trực tiếp bức bách này chỉ rắn chín đầu ở hố đối minh giới Styx Hà lập hạ lời thề. Minh giới thống khổ chi hà cụ bị phi thường đáng sợ tính chất. Nó có thể sử dụng tới nước sông phàm nhân trực tiếp rơi vào minh giới. Truyền thuyết cũng có thể sử vượt qua quá chính mình các thần minh mất đi thần tính, Hy Lạp trong. Thế giới chúng thần đều thích lấy này hà vì danh lập hạ lời thề. Dần dà, này hà cũng thật sự phát triển ra một ít đối lời thề ước thúc lực tới, mà Hải Đức kéo tuy rằng là ma. Vật. Nhưng là huyết thống kỳ thật còn man cao quý. Tài phần là Gaia tự mình dựng dục cuối cùng Titan người khổng lồ. Nếu không phải thay đổi triều đại. Như vậy Hải Đức kéo thật đúng là chính là Titan thần đình một vị công chúa. Cũng không có khả năng hóa thành như vậy ma thân. Bởi vậy, nó trong cơ thể có ma tính đồng thời cũng có được bộ phận thần tính. Styx Hà ước thúc tự nhiên cũng đối nó hữu hiệu, mà ở thành thật xa thành thật thật mà phát hạ. Lời thề về sau, Ares cũng không có khó xử nó. Không chỉ có giúp nó đem chủ đầu từ hố to vớt ra tới. Một lần nữa tiếp trở về nó thân thể thượng. Thậm chí còn cho nó thượng điểm từ Apollo nơi đó làm đến chữa thương dược. trợ giúp nó khép lại miệng vết thương. Đương nhiên, Heracles sự nghiệp to lớn cũng không thể rơi xuống. Bởi vậy ở Hải Đức kéo trên cơ bản khôi phục hành động năng lực về sau. Ares liền lập tức mệnh lệnh nó đuổi kịp Heracles bước chân. Đi Mycenae vương quốc đảm đương nó sự nghiệp to lớn nhân chứng. Hết chương.